si tâm vọng tưởng. Âm Hạo Đại Tinh Tôn cảm ứng được mình muốn sư hồn lúc, chính là cười ha hả, chế giễu Dịch Thiên Vân không biết lượng sức, ta coi như bị ngươi khống chế lại, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị ngươi sư hồn. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát lúc sau, cười nhạt nói, trí nhớ của ngươi vẫn là rất có giá trị, nói thế nào đều là cái Đại Tinh Tôn ký ức. Hắn trở về mùi dưới trí nhớ kia lúc sau, cảm thấy bên trong vẫn là có không ít ký ức, cảm thấy vẫn là có thể chỗ sâu ký ức, càng là vô cùng có giá trị, cho ta thăng cấp siêu cấp sư hồn, thành công khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đem siêu cấp sư hồn thăng cấp đến cấp 3. Cấp 3 siêu cấp sư hồn, Đại Tinh Tôn trong vòng tu vi, đồng đều có thể đem chỗ có ký ức cho hoàn chỉnh đi ra. Chợt hắn lần nữa một phát bắt được Âm Hạo Đại Tinh Tôn đầu, bắt đầu điên cuồng sư hồn, hoàn toàn không thèm để ý Thiên Du Nguyên ngay tại bên cạnh. Nếu như chú ý hắn ở bên cạnh lời nói, vậy hắn cái gì đều lục soát không ra đến, đây chẳng phải là quá lãng phí. Mới nói, vô dụng. Âm Hạo Đại Tinh Tôn vừa định nói gì nhiều lúc, cũng cảm giác được một cổ lực lượng lần nữa dò xét đi ra, lập tức đem hắn chỗ có ký ức cho cuốn đi, không chút nào lưu nửa cái này lập tức liền để hắn sợ ngây người. Trí nhớ của mình tựa như là bị dùng một cái chìa khóa, đem chỗ có ký ức cho mở ra, giống như trong chớp mắt, trong cơ thể hắn chỗ có ký ức đều bị cho móc đi. Tại đem chỗ có ký ức đều lấy đi lúc sau, đều không chờ Âm Hạo Đại Tinh Tôn ngao ngao kêu to lên, liền đã một bàn tay vỗ xuống, đem Âm Hạo Đại Tinh Tôn linh hồn cho đập tan rơi mất. Nên giết liền giết, không lưu tình chút nào. Đinh, thành công đánh giết Âm Hạo Đại Tinh Tôn, thu hoạch được 8 ức điểm tinh có thể đáng, 500 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được Lục Ma Thần Tinh Thần Pháp Tướng, Lục Ma Tộc Huyết Mạch Tử Kim Chìa Khóa, siêu hiếm, Tử Kim Chìa Khóa. Dịch Thiên Vân đang nghe tin tức này lúc, lập tức khẽ giật mình, không biết đây là cái gì đồ chơi. Tại hơi kiểm tra một chút lúc sau, chính là cười, Tử Kim Chìa Khóa, có thể mở ra Tử Kim Thần Các Chìa Khóa, có thể để ngươi ở bên trong thông suốt. Tử Kim Thần Các tạm thời chưa xuất hiện, chờ đợi 80 năm lúc sau, chính là sẽ xuất hiện tại thế, ở bên trong có được vô số bảo vật. Tử Kim Thần Các, cái này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá phải chờ tới 80 năm sau, là có chút dài dằng dặc. Dịch Thiên Vân lắc đầu, còn tưởng rằng có thể lập tức đi vào, ai ngờ nói là qua một thời gian ngắn mới có thể đi vào. Bất quá đây coi như là ngoài ý muốn tài, nhất là nhìn thấy siêu hiếm ba chữ to, liền biết cái đồ chơi này khẳng định không đơn giản. Mấu chốt là có thể thu được một đống lớn tinh năng giá trị, để hắn có trồng phải bay cảm giác. Đây chính là ròng rã 8 ức tinh năng giá trị, đơn giản để hắn thoải mái không được. Nhiều như vậy tinh năng giá trị, đầy đủ hắn lên tới tinh tôn hậu kỳ. Về phần đại tinh tôn cấp bậc, cái kia phải cần tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp mới được. Tại đánh chết Âm Hạo Đại Tinh Tôn lúc sau, Thiên Du Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần này mới tính là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, ta không cần lại nhận gia hỏa này quấy rối. Thiên Du Nguyên lộ ra tiếu dung. Chợt bọn hắn rời đi nơi này, mới vừa vặn đi ra, Thiên Tinh Hoàng liền dựa vào tới, nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn nói, thế nào, nhanh như vậy liền đi ra, có hay không trọng thương cái kia Âm Hạo Đại Tinh Tôn? Thiên Tinh Hoàng cảm thấy bọn hắn nhanh như vậy đi ra, đã cảm thấy hết sức kỳ quái, khó nói xảy ra vấn đề gì rồi. Không thể không nói, Tinh Hoàng, ánh mắt của ngươi thật chính là vô cùng độc ác, Dịch huynh đệ thật chính là vô cùng lợi hại. Thiên Du Nguyên đều không thể không cảm thán muội muội mình tại ánh mắt bên trên đặc biệt, thật nhìn ra Dịch Thiên Vân có cái này chờ bản sự, lợi hại, làm sao lợi hại pháp? Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nói, khó nói để Âm Hạo Đại Tinh Tôn kinh ngạc, hoặc là hung hăng trọng thương tên kia. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ Dịch Thiên Vân có thế trọng thương đối thủ, nhưng cũng không đại biểu có thế giết chết Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Đây quả thật là thật không thể tin được, nàng là không có hướng bên này nghĩ. Hắn đem Âm Hạo Đại Tinh Tôn giết đi, mà lại một chiêu liền giải quyết, ca của ngươi ta chính là đi vào trợ thủ. Thiên Du Nguyên cười nói ra đến nói, cái gì? Thiên Tinh Hoàng sợ ngây người, hoàn toàn bị Thiên Du Nguyên dọa sợ. Ca, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta muội muội ngốc, Âm Hạo Đại Tinh Tôn chết rồi, vẫn là bị Dịch huynh đệ một chiêu miểu sát, tương đối nhẹ nhõm. Ca của ngươi ta thật là lo lắng vô ích, trước đó còn khẩn trương lâu như vậy. Dịch huynh đệ nói thật không có sai, chỗ nào cần khẩn trương, hết thảy thả lỏng điểm, kết quả thật chính là dễ dàng, liền đem Âm Hạo Đại Tinh Tôn giải quyết, chúng ta một chút sự tình đều không có. Thiên Du Nguyên nhún vai, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lợi hại như vậy, đây chính là Đại Tinh Tôn, một vị Tinh Tôn có thế miểu sát. Thiên Tinh Hoàng không có tận mắt nhìn thấy, coi như Thiên Du Nguyên chính miệng nói ra, vẫn là không quá tin tưởng. Chương 2103, hoàn thành nhiệm vụ. Đại Tinh Tôn có thế bị Tinh Tôn miểu sát, đó là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, cho dù là linh hồn, đều khó mà làm đến điểm này nếu như là Tinh Tôn đánh giết Đại Tinh Tôn, hơn nữa là đi qua một trận tử chiến, cái kia ngược lại là có mấy phần tin tưởng, bây giờ nói là bị miễu sát, nhất thời bán hội Thiên Tinh Hoàng còn đúng là không có cách nào đảo ngược, vẫn là cảm thấy phi thường chấn kinh. Một lát lúc sau, nàng mới tin tưởng Dịch Thiên Vân thật là giết chết Âm Hạo Đại Tinh Tôn, hơn nữa còn là nhất kích tất sát, ngươi đây là làm sao làm được, liền xem như linh hồn, cũng là rất khó trấn áp mới là, Thiên Tinh Hoàng hỏi thăm nói, khụ khụ, Tinh Hoàng, ngươi liền không nên hỏi nhiều, đây đều là Dịch huynh đệ năng lực của mình, Thiên Du Nguyên ở bên cạnh nhắc nhở nói, có nhiều thứ vẫn là không nên hỏi nhiều cho thỏa đáng, tốt a, ta chính là tương đối hiếu kỳ một điểm, có thể trấn áp Âm Hạo Đại Tinh Tôn lực lượng, đến tột cùng là cái gì, Thiên Tinh Hoàng không có cách nào không cảm thấy hiếu kỳ, đại nhập cảm là đánh giết Tinh Tôn, hoặc là Tinh Quân, những này nàng là không quan trọng, căn bản sẽ không hỏi nhiều, nhưng đánh giết Đại Tinh Tôn, cái kia nhưng là khác rồi, nhất là còn dây dưa Thiên Du Nguyên lâu như vậy, lại bị nhẹ nhõm đánh giết, có thể nào bất quá hỏi, kỳ thật cũng không có gì, liền là cùng huyết mạch của mình năng lực có quan hệ, của ta huyết mạch lực lượng là có thể khắc chế linh hồn đương nhiên, đến khoảng cách gần đụng vào linh hồn, mới có thể tiến hành áp chế, chính là như vậy đơn giản, Dịch Thiên Vân tùy ý trả lời đi ra, dù sao huyết mạch cái đồ chơi này, cũng không phải muốn đoạt đi liền có thể cướp đi, huống hồ bọn hắn cũng sẽ không loại suy nghĩ này, Thiên Du Nguyên bọn hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm, còn có cái này trồng đặc thù huyết mạch. Thiên Du Nguyên khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, cũng thế giới to lớn không thiếu cái lạ, những năm gần đây, ta gặp qua đặc thù người tu luyện đồng dạng không ít, chúng ta tu vi nhìn như cường đại, kỳ thật bất quá là nhỏ bé một thành viên trong đó thôi. Thiên Tinh Hoàng gật gật đầu, thân vì đại gia tộc đệ tử, lại thường xuyên du lịch tại cái thế giới này, kiến thức rộng một ít, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng ngạo khí. Bất kể như thế nào, đã đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thiên Tinh Hoàng, cười nói, ngươi đây, cái kia thần bí ban thưởng là cái gì? Ban thưởng gì? Thiên Tinh Hoàng còn sửng sốt một chút, chợt mới tỉnh hồn lại, rõ ràng là bị cái này cực kỳ trùng kích vào tin tức cho rung động đến, trong lúc nhất thời đều quên, tốt a, ta nhớ ra rồi, ban thưởng lời nói, kia chính là ta cùng ngươi tu luyện một năm, cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, cái này còn nói với ta là ban thưởng, Dịch huynh đệ, điểm ấy ngươi liền cô lậu quả văn, Tinh Hoàng nàng thế nhưng là có năng lực đặc thù, có thể để ngươi tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện người bình thường muốn cùng với nàng tu luyện, đó là không có khả năng, cho dù là trong gia tộc, đều không có người nào có thể cùng với nàng tu luyện, Thiên Du Nguyên cười nói, tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, năng lực này thật đúng là đủ kỳ lạ, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, lại là nói, nhưng ta không cần kiểu khen thưởng này, có thể hay không đổi một cái, nói đùa, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là không có người có thể làm địch thủ, cái gì tăng lên tốc độ tu luyện, một điểm ý nghĩa đều không có, người khác có lẽ là phi thường cần, đối với hắn mà nói, cái kia chính là không có chút nào cần, ách, ngươi không cần. Mặc dù ta tu vi thấp xuống, nhưng hiệu quả nhưng không có giảm xuống, lấy tu vi của ngươi, đang cùng ta tu luyện một năm lúc sau, tuyệt đối sẽ có tiến bộ trên diện rộng, cái này cũng không phải ta nói lung tung, mà là thật hiệu quả rất kinh người, người khác hoa đại giới đến cùng ta tu luyện, ta còn không muốn chứ, dù sao cho ngươi gia trì hiệu quả, tốc độ tu luyện của ta sẽ giảm bớt. Nghe được Dịch Thiên Vân nói như vậy, nàng có chút không quá cao hứng, thực tình không cần, có thể đổi một cái ban thưởng không? Dịch Thiên Vân lúc lắc đầu, vẫn là như vậy kiên định, Dịch huynh đệ, cái này, Thiên Du Nguyên nhìn lấy Dịch Thiên Vân một lời khó nói hết biểu lộ, lắc đầu nói, Tinh Hoàng, quên đi, Dịch huynh đệ không quá nguyện ý, vậy liền đổi một cái a, thật sự là không biết hàng. Thiên Tinh Hoàng biểu môi một cái, chính là nói, ban thưởng ta còn không nghĩ rõ ràng, ta còn tưởng rằng cái này như vậy đủ rồi, cái kia chờ ta nghĩ thông suốt, lại nói cho ngươi a, tốt a, Dịch Thiên Vân nhún vai, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bất kể như thế nào, hiện tại xử lý sạch Âm Hạo Đại Tinh Tôn, Thiên Huynh dự định lúc sau làm thế nào, có thế có làm thế nào, cái kia chính là đem nơi này cho triệt để thanh lý mất, cắt cỏ muốn trừ căn. Thiên Du Nguyên ánh mắt băng lãnh, lần này cuối cùng có thể thật tốt thanh toán một chút. Trước đó là do ở bị Âm Hạo Đại Tinh Tôn hạn chế, hắn không có cách nào thanh lý nơi này, lục ma tộc hiện tại lại khác biệt, không có Âm Hạo Đại Tinh Tôn ngăn cản, hắn có thể tùy ý diệt trừ nơi này lục ma tộc, ta đang có ý này, vậy liền một khối hành động, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười, Nhiệm vụ của hắn đồng dạng là thanh lý mất nơi này lục ma tộc, đã như vậy, vậy liền một khối hành động, cái kia nhiều hơn ta một cái. Thiên Tinh Hoàng đứng ra đồng dạng muốn một khối thanh trừ lục ma tộc, vậy thì tốt, ba chúng ta người liền một khối thanh lý mất nơi này lục ma tộc. Thiên Du Nguyên cười, đều không cần làm sao nghỉ ngơi, trực tiếp liền tiến về diệt đi những này lục ma tộc, còn lại phía dưới lục ma tộc đều không có cường giả, diệt tương đối nhẹ nhõm, cho nên chỗ nào cần nghỉ ngơi, trực tiếp một đường cuồng đẩy là được rồi. Chợt bọn hắn lập tức tiến hành quét ngang hình thức, hai vị tinh tôn, một vị đại tinh tôn, còn lại phía dưới lục ma tộc không có chút nào sức chống cự, liền bị bọn hắn cho nhẹ nhõm tiêu diệt một cái cũng không lưu lại, toàn bộ cho thanh lý mất. Rốt cục tại thanh lý đến một tên sau cùng lục ma tộc lúc, Dịch Thiên Vân vang lên bên tai dễ nghe êm tai thanh âm đến, đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu ngũ thải thần tộc, đồng thời diệt trừ lục ma tộc hang ổ, thu hoạch được 100 triệu điểm tinh có thể đáng, hai lần hệ thống tiến hóa cơ hội, nhưng tích lũy, đồng thời có thể mở ra hoàn toàn mới đồ bộ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, để hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tuy nói không phải chỗ có lục ma tộc đều bị diệt trừ rơi. Nhưng đem hang ổ xử lý sạch liền tốt bên trên rất nhiều, lấy được ban thưởng để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, vô luận là tinh năng giá trị, vẫn là hệ thống tiến hóa cơ hội, đều là coi như không tệ ban thưởng hoàn toàn mới đồ bộ càng là càng dễ thấy, hơi mở ra xem xét, một chuỗi dài số liệu, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, phần thiên cơn giận đồ bộ, tinh hà cấp, trang bị bên trên tăng mạnh gấp 100 lần lực phòng ngự, 30 lần lực lượng, đồng thời kèm theo hỏa diễm tổn thương hiệu quả. Như tự thân có hỏa diễm hiệu quả, chính là có thể tăng cường gấp đôi hỏa diễm hiệu quả uy lực đồng thời đối tinh lực đẳng cấp tiến hành nhất định tăng phúc, căn cứ tinh lực tầng cấp tăng lên hiệu quả, càng cao tầng cấp tăng lên hiệu quả càng kém, có được đặc thù dẫn bạo thần kỹ, phần thiên. Thi triển đi ra hóa thành một tôn chí cường hỏa thần, thân thể hỏa diễm hóa, có thế không nhìn đại bộ phận vật lý công kích, hỏa diễm uy lực tăng lên tới gấp 5 lần. Đồng thời có thể điều khiển hết thảy lửa lực lượng nguyên tố tiêu hao 100.000 điểm tinh có thể đáng, tiếp tục một canh giờ, thời gian cung đao vì một canh giờ, thần trang, tuyệt đối thần trang. Nhìn thấy số liệu này, Dịch Thiên Vân có thể nào không hài lòng, không hổ là nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành lúc sau, mang tới ban thưởng là kinh người. Chương 2104, đuổi theo, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, lấy được ban thưởng tương đương đem Dịch Thiên Vân tăng lên một cái giai đoạn, chỉ là không biết kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến là cái gì, cái này có đôi khi cần phát động mới được, ngẫu nhiên là không cần phát động. Rốt cục toàn bộ giải quyết, Dịch Thiên Vân bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, tuy nói không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng có thể đem chuyện này giải quyết, tóm lại là chuyện tốt. Đúng vậy, rốt cục giải quyết phiến khu vực này căn bản là an toàn, coi như còn có lục ma tộc còn sót lại, chí ít là không thể nào nhấc lên sóng gió gì. Thiên Du Nguyên cảm khái nói, chờ một chút chúng ta đi lên, liền đem cái này thông đạo cho vĩnh viễn phong kín, đem phiến khu vực này cho vĩnh viễn phong tồn đi xuống. Đám người gật đầu, làm như vậy không thể nghi ngờ là hợp lý nhất, bọn hắn là đem lục ma tộc cho tiêu diệt, nhưng nơi này vẫn là có lưu lại, tránh cho còn lại người tu luyện tiến đến làm càn trở. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là phong tồn nơi này. Thiên Huynh, tại phiến khu vực này biên giới thế giới, bên kia là cái gì? Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó ở chỗ này lúc, liền biết được biên giới là không có cách nào thông qua, hẳn là mặt khác cái lĩnh vực thế giới a. Thiên Du Nguyên nghĩ nghĩ mới nói, hẳn là. Dịch Thiên Vân nghi hoặc, cái này phong tỏa không phải Thiên Du Nguyên gây nên à, nói thế nào là hẳn là, đúng vậy, đây đều là suy đoán của ta xuống tới nơi này thời điểm, phụ cận liền đã có cái này phong ấn, ngay cả ta đều không cách nào thông qua. Cho nên chỉ có thể suy đoán tình huống bên kia, Thiên Du Nguyên nói, ngay cả ngươi cũng không có cách nào thông qua. Dịch Thiên Vân líu lưỡi, Thiên Du Nguyên thế nhưng là đại tinh tôn a, ngay cả đại tinh tôn đều không cách nào thông qua. Đúng vậy, liền ngay cả ta thực lực đều không cách nào thông qua, ta còn hơi nghiên cứu một chút, phát hiện cái này căn bản không phải tầng thứ của ta có khả năng bài trừ. Thiên Du Nguyên lộ ra cười khổ, cảm khái nói, cho nên ta mới nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Chính là muốn nhìn thế giới bên ngoài, mới biết nói tu vi của chúng ta, kỳ thật cũng không thuộc về nổi trội nhất, một mực cực hạn tại trong gia tộc, có đôi khi tầm mắt sẽ có giảm bớt, nhất là một số tương đối ngoan cố gia tộc, cái kia tầm mắt càng là sẽ bị hạn chế đáng sợ nhất, còn cho là mình là vô địch, cho là người nào cũng không bằng chính mình, cường đại ngạo khí liền là như vậy bồi dưỡng ra được, đến lúc đó chỉ làm cho gia tộc mang đến hủy diệt. Thiên Du Nguyên ánh mắt lấp lóe nói, ta chính là không quen nhìn gia tộc cách làm, mới chọn rời đi ở nơi đó, sẽ chỉ hạn chế ta trưởng thành, mà không phải trợ giúp ta trưởng thành. Hiện tại, ta có thể hiểu được ca ý tứ, hoàn toàn chính xác thế giới bên ngoài có được càng nhiều vật kỳ lạ tỉ như Dịch công tử năng lực liền rất kinh người, đại tinh tôn linh hồn đều có thể nhẹ nhõm khống chế, liền đổi lại gia tộc bọn ta đều làm không được. Thiên tinh hoàng mỉm cười nói, ta quyết định cùng ca ca, một khối bốn phía sông sáo, du lịch tại cái thế giới này. Hai tên đại tinh tôn ở bên ngoài du tẩu, vậy thật đúng là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, ai dám trêu chọc hai huynh muội bọn họ, vậy thật đúng là hành động tìm chết. Thanh âm chưa dứt, phía trên phong ấn đột nhiên bị phá ra, một bóng người xuất hiện ở phía trên, quả nhiên trốn ở chỗ này, xuất hiện cũng không phải là người khác, chính là cái kia Thiên Cuồng Nguyệt. Không nghĩ tới Thiên Cuồng Nguyệt, còn có thể tìm tới nơi này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Cuồng Nguyệt, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Thiên Tinh Hoàng sầm mặt lại, bọn hắn đều chạy đến nơi đây, còn có thể bị Thiên Cuồng Nguyệt cho tìm tới, bởi vì ta vốn là biết hắn đợi ở chỗ này, ta liền hoài nghi ngươi có phải hay không cũng đến đây. Quả nhiên, ngươi thật chạy tới nơi này. Thiên Cuồng Nguyệt mắt lạnh nhìn Thiên Du Nguyên, nói, phản đồ liền là phản đồ, rời khỏi gia tộc điểm ấy ta không so đo với ngươi, dù sao ngươi cũng là nghiệt tử, ngươi cùng Thiên Tinh Hoàng đều không phải là một cái phương diện bên trên, còn dám để Thiên Tinh Hoàng tới trợ giúp ngươi. Ngươi nói ai là nghiệt tử? Thiên Du Nguyên ánh mắt băng lãnh, sát ý lập tức liền dâng lên đến, phía sau song đầu bạch hổ đi theo nổi lên, cực kỳ lực lượng bá đạo phơi bày ra, khiến cho nhân sinh sợ. Cái này hai chữ tựa như là cho hắn một cái trọng kích, để hắn nổi giận, ánh mắt giết người lập tức hiển hiện. Dịch Thiên Vân cùng Thiên Du Nguyên ở chỗ này đợi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Du Nguyên tức giận như thế qua, xem ra trong đó sự tình, khẳng định không đơn giản bằng không. Thiên Du Nguyên rời đi, cũng không có bị bắt trở về, ngược lại Thiên Tinh Hoàng rời đi, lại là muốn bị bắt về. Cả hai trong gia tộc địa vị, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, còn phủ nhận. Ngươi không phải nghiệt tử, ai là nghiệt tử? Mẹ ngươi câu dẫn tộc trưởng, cuối cùng sinh hạ ngươi, nếu như ngươi không phải có tộc trưởng huyết mạch, sẽ có hiện tại thành tựu như thế. Thật sự là buồn cười, Thiên Cuồng Nguyệt trong mắt tràn ngập khinh miệt, càng là tràn ngập một trồng buồn nôn cảm giác, thật đơn giản một câu. Lập tức để Dịch Thiên Vân đánh giá ra cái đại khái tới, nói trắng ra là, khẳng định là Thiên Du Nguyên mẹ địa vị thấp, đồng thời không xứng với tộc trưởng, mới có thể dẫn đến đãi ngộ như vậy. Giả thiết Thiên Du Nguyên mẹ địa vị cao thượng, huyết mạch kinh người, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nói trắng ra là, gia tộc liền là cần môn đăng hộ đối, xem ra, tộc trưởng kia khẳng định là uất ức hàng, ngay cả con trai mình cùng thê tử đều bảo hộ bất lực. Bất quá tin tưởng câu dẫn sự tình, đoán chừng cũng là loạn truyền, thân là một đại gia tộc người thừa kế, làm sao có thể nhẹ nhõm bị câu dẫn, nhất định cùng Thiên Du Nguyên mẹ là yêu nhau, thế nhưng gia tộc không cho phép, đưa đến kết quả là diễn biến thành dạng này. Ngươi dám nói như vậy mẹ của ta, ngươi đi chết đi. Thiên Du Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả lực lượng nhìn trời cùng tháng đối oanh mà ra, Thiên Cuồng Nguyệt tay không đối không hung hăng xé ra, liền đem cổ năng lượng này cho xé thành vỡ nát. Thiên Du Nguyên một kích mạnh nhất, ở trước mặt hắn lại là lộ ra không chịu được như thế, cái này liền là của ngươi thực lực. Thật sự là đủ yếu ớt. Thiên Cuồng Nguyệt lộ ra ánh mắt khinh thường. Thiên Cuồng Nguyệt, anh ta hắn thụ thương, còn bị lục ma tộc đại tinh tôn làm phức tạp nhiều năm, nếu như hắn là trạng thái đỉnh phong, ngươi ngay cả sách giày cũng không xứng. Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh đồng dạng phát hỏa, nói như vậy ca ca của mình, nàng có thể nào không phẫn nộ, tốt một cái sách giày cũng không xứng. Vô luận xứng hay không đều tốt, nhiệm vụ của ta liền là mang ngươi trở về, ai cũng ngăn không được, người nào cản trở ở ta, liền giết ai. Thiên Cuồng Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên chuyển dời đến Dịch Thiên Vân trên người, lạnh giọng nói, thật sự là tốt, quả nhiên là cái này phản đồ chó săn, hắn liền là đến tìm ngươi trở về. Ta không biết các ngươi dùng bảo vật gì, tại ta không coi vào đâu đào tẩu, nhưng bây giờ các ngươi đã không có khả năng trốn. Thiên Cuồng Nguyệt đã ở chỗ này thi triển ra ngôn xuất pháp tùy, đem nơi này cho khốn trụ, trừ phi tu vi so với hắn mạnh hơn không ít, nếu không đều không cách nào thoát đi truyền tống thần thạch, tự nhiên là không có hiệu quả. Dịch huynh đệ, lại đem ngươi cho cuốn vào, ngươi vẫn là trước cách xa một chút hắn, để ta đến đối phó. Thiên Du Nguyên trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tùy thời muốn cùng Thiên Cuồng Nguyệt đại chiến mấy trăm lần hợp, còn có ta. Thiên Tinh Hoàng đứng ra, nàng đồng dạng nhìn trời cùng tháng cảm thấy rất bất mãn, đồng thời cũng không muốn bị mang đi. Hai huynh muội đứng ra, có thể nói là sĩ khí bạo tăng, nhưng tại Thiên Cuồng Nguyệt trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Chương 2105, ta là thần thụ, Thiên Cuồng Nguyệt có thể tìm tới bọn hắn, điểm ấy ngược lại là vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, còn tưởng rằng trốn tới nơi này, Thiên Cuồng Nguyệt khẳng định tìm không thấy, không nghĩ tới hắn là biết Thiên Du Nguyên chỗ khu vực, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chỗ gia tộc kia, tin tức lưới vẫn là tương đối cường đại. Thiên Tinh Hoàng bởi vì rời đi, cho nên cái này thu thập tin tức phương diện, liền cùng với nàng không có chút quan hệ nào, từ đó nàng cũng liền không có cách hưởng thụ được điểm này, càng là không biết Thiên Du Nguyên tình huống. Thiên Cuồng Nguyệt bọn hắn biết Thiên Du Nguyên tình huống, cũng không có ra tay giúp đỡ, vẫn làm người đứng xem, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Du Nguyên cùng gia tộc chặt đứt quan hệ, vẫn là rất ác, thật là không để ý tới Thiên Du Nguyên nửa điểm. Dù là Thiên Du Nguyên ở vào trong lúc nguy cấp, đều sẽ không xuất thủ hỗ trợ, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là thuần túy biết Thiên Du Nguyên ở chỗ này, mà không biết tình huống cặn kẽ, đây đều là Dịch Thiên Vân suy đoán mà thôi, đến tột cùng là như thế nào, Dịch Thiên Vân cũng không cảm kích. Thiên Tinh Hoàng, ngươi bây giờ theo ta đi còn kịp, nếu là còn không đi, có ít người bị ta giết, vậy coi như đừng trách ta không nể mặt mũi. Thiên Cuồng Nguyệt một lần cuối cùng cảnh cáo, hắn biết Thiên Tinh Hoàng cùng Thiên Du Nguyên là huynh muội, nếu là ca ca của mình chết rồi, khẳng định là sẽ cực kỳ phẫn nộ, thậm chí bi thương. Thiên Cuồng Nguyệt là không thế nào ưa thích Thiên Du Nguyên, nhưng giết Thiên Du Nguyên lúc sau, dẫn đến tình huống trở nên vô cùng ác liệt, vậy hắn vẫn là không cân nhắc giết chết Thiên Du Nguyên. Ta sẽ không cùng ngươi trở về, gia tộc kia ta không muốn lại trở về. Thiên Cuồng Nguyệt, ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu là chúng ta đánh nhau, ai thắng ai thua còn không biết. Thiên Tinh Hoàng ánh mắt băng lãnh, dù là muốn đi, cũng phải lưu lại một chút đại giới. Thiên Du Nguyên vẫy tay, một thanh lợi kiếm xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, đây mới là hắn hiện tại thường dùng nhất vũ khí, uy lực cũng là lớn nhất, cho Dịch Thiên Vân khẳng định là không thường dùng. Đó là trước kia thường dùng, hắn không có khả năng đem hiện tại thường dùng cho Dịch Thiên Vân, nếu là đưa tặng ra ngoài, vậy chính hắn dùng cái gì? Thật sự là khẩu khí thật lớn, ta thừa nhận hai người các ngươi trước kia tu vi, đều so ta cao hơn trong gia tộc, các ngươi đều là thuộc về ta sư huynh sư tỷ, nhưng những năm gần đây ta cũng không phải tu luyện uổng phí các ngươi thời đại, đã trở thành quá khứ, chân chính tương lai, thuộc về chúng ta. Thiên Cuồng Nguyệt nội bộ uốn éo một tôn tinh thần pháp tướng, chính là cấp 6 cấp độ khát máu cuồng sư, lại là một cái cấp 6 cấp độ, bình thường đều khó mà nhìn thấy cấp 6 tinh thần pháp tướng, ở chỗ này ngược lại là nhìn thấy không ít, điểm ấy kỳ thật cũng không vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, gia tộc tài nguyên nhiều lời nói, là có thể xếp đi lên, cấp 5 tinh thần pháp tướng, như cũ có cơ hội trở thành cấp 6 tinh thần pháp tướng, cấp 6 tinh thần pháp tướng là ít, nhưng cấp 5 tinh thần pháp tướng cũng không ít, có thể từ cấp 5 tinh thần pháp tướng vào tay tại đập mạnh tài nguyên phía dưới, là có thể đem tầng cấp tăng lên đi lên. Thiên Cuồng Nguyệt liền là thuộc về từ cấp 5 tinh thần pháp tướng tăng lên đi lên, mà không phải ngay từ đầu liền là cấp 6 tinh thần pháp tướng tồn tại. Thời đại lúc đầu sẽ thuộc về các ngươi, nhưng không thể không nói lựa chọn của ngươi lại là sai lầm, lựa chọn một sai lầm gia tộc, thời đại nhất định sẽ không thuộc về các ngươi. Thiên Du Nguyên ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói, mục nát, ngoan cố, dơ bẩn, liền cái này một cái gia tộc, thực sự là nghĩ không ra sau này sẽ có cái gì tiền đồ. Im ngay. Ngươi một tên nghiệt tử, còn dám như vậy bình luận gia tộc của chúng ta, ngươi không có tư cách này. Thiên Cuồng Nguyệt phía sau khát máu cuồng sư gào thét một tiếng, trong tay hắn thêm ra một thanh màu đỏ tươi trường thương, xem ra hôm nay, ta khát máu thần thương, nhất định phải khát máu mới được, vốn còn muốn niệm tình các ngươi là tiền bối của ta phân thượng, hơi lưu tình một thanh, vậy bây giờ không quan trọng ai ngăn cản ta, vậy liền giết ai. Thanh âm chưa dứt, Thiên Cuồng Nguyệt cầm trong tay khát máu thần thương, hướng bên này xuyên qua mà xuống, phía sau khát máu cuồng sư trong nháy mắt cùng người khác thương hợp nhất, hóa thành một đạo huyết mang hướng bên này xuyên phá hư không mà đến, cường đại đại tinh tôn lực lượng, đủ để có thể hủy thiên diệt địa. Đến rồi, Thiên Du Nguyên không dám khinh thường, hắn hiện tại cũng không có khôi phục lại, vốn đang dự định thật tốt khôi phục, ai ngờ nói lại là gặp được Thiên Cuồng Nguyệt đuổi bắt, nếu là cho thêm hắn một chút thời gian, đều không cần Thiên Tinh Hoàng hỗ trợ, liền có thể đối phó Thiên Cuồng Nguyệt. Ca, ta đến giúp ngươi. Thiên Tinh Hoàng trong tay một chiêu, tám cái vòng bạc xuất hiện trong tay, ở trên người nổi trôi chợt cấp tốc gia trì đến Thiên Du Nguyên trên người, tám cái vòng bạc gia trì hiệu quả, chính là cho Thiên Du Nguyên tăng phúc bên trên một đoạn lực lượng. Thiên Tinh Hoàng hiện tại có thể làm được, liền là phụ trợ Thiên Du Nguyên về phần chính diện cùng Thiên Cuồng Nguyệt đối kháng, cái kia là chuyện không thể nào. Giết! Thiên Du Nguyên tại lực lượng gia trì dưới, song đầu bạch hổ đồng dạng nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch mang đón đầu mà lên, trên người còn có 8 cái vòng bạc còn quấn, tại phía trên vùng trời này lộ ra 10 phần lóa mắt, một trắng một đỏ hai đạo quang mang, chiếm cứ cái thế giới này. Oanh, hai đạo quang mang trong chớp mắt, liền đã tiếp xúc va chạm tại một khối, trong hư không bộc phát trong chốc lát, hai người tại cái này trong lúc nổ tung, cũng không biết qua bao nhiêu chiêu, bốn phía mặt đất đều bị tạc bay, toàn bộ thế giới cấp tốc trở nên ngàn kho trăm lỗ, thời gian ngắn ngủi lúc sau, một bóng người bị đẩy lùi đi ra, liên tục lui lại một mảng lớn khoảng cách lúc sau, miễn cưỡng dừng lại, khụ khụ khụ, quen thuộc tiếng ho khan truyền đến, bị đánh bay đi ra chính là Thiên Du Nguyên, cho dù là có Thiên Tinh Hoàng phụ trợ, như cũ là không có cách nào đối kháng trạng thái Hoàng Mỹ Thiên Cuồng Nguyệt, cái này liền là của ngươi lực lượng. Thật sự là quá yếu. Thiên Cuồng Nguyệt cầm trong tay khát máu thần thương, ở phía trên có dính một tia máu tươi, không hề nghi ngờ liền là Thiên Du Nguyên huyết dịch, ca. Thiên Tinh Hoàng cấp tốc chạy gấp tới, đi vào Thiên Du Nguyên bên người, lo lắng nói, ca, ngươi thế nào, ta không sao, còn có thể chống đỡ. Thiên Du Nguyên cắn chặt hàm răng, nếu là cho thêm ta một chút thời gian, nhất định có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, chê cười, cho ngươi lại nhiều thời gian, ngươi đều khó có khả năng đánh bại ta. Thiên Cuồng Nguyệt lạnh giọng nói, đây chính là thực lực chênh lệch, kẻ yếu liền là kẻ yếu, không cần vì chính mình kiếm cớ, đánh rắm. Ngươi không biết cũng đừng nói lung tung, ca ca hắn bị Âm Hạo Đại Tinh Tôn quấy nhiễu lâu như vậy, đổi lại ngươi bị quấy nhiễu lâu như vậy đi thử một chút. Thiên Tinh Hoàng cũng nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Cái kia là chuyện của các ngươi, là nên kết thúc. Thiên Cuồng Nguyệt nắm chặt khát máu thần thương, chuẩn bị làm một kích cuối cùng. Tinh Hoàng, ngươi đi nhanh lên, một chiêu này, ta sợ là không tiếp nổi. Thiên Du Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra Thiên Tinh Hoàng, ca, ta không đi, ta muốn cùng ngươi một khối. Thiên Tinh Hoàng hai mắt đỏ bừng, cũng không tính rời đi. Thiên Huynh, ta đến giúp ngươi. Ở thời điểm này, tại bên cạnh không biết chuẩn bị thứ gì Dịch Thiên Vân, đột nhiên bay lên. Một đạo lục ánh sáng phóng lên tận trời, vẫy xuống toàn bộ đại địa. Hôm nay, ta là thần thụ, chữa trị thiên hạ. Dịch Thiên Vân bóng người uốn éo, liền hóa thân thành một gốc đại thụ che trời. Kinh khủng cành lá bao trùm toàn bộ thế giới. Kinh sinh mệnh lực của con người từ bầu trời giáng lâm, trực tiếp rót vào Thiên Du Nguyên thể nội. Trong chốc lát, Thiên Du Nguyên thương thế loại hình, lấy tốc độ kinh người nhất khôi phục. Đây mới là mạnh nhất phụ trợ. Chương 2106, phụ trợ. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh điên cuồng hỗ trợ trị liệu, phản phất cái thế giới này chỗ có sinh mệnh lực, đều bị hắn chỗ tụ tập tới, sau đó rót vào Thiên Du Nguyên thể nội, bắt đầu điên cuồng khôi phục lấy thân thể của hắn. Thiên Du Nguyên đồng thời cảm nhận được lực lượng của mình, bắt đầu liên tục không ngừng địa khôi phục lại, bao quát Thiên Tinh Hoàng đều cảm giác được thương thế của mình, như bay khôi phục cái này tốc độ đều độ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, chưa từng có khôi phục được nhanh chóng như vậy. Một lát công phu, Thiên Du Nguyên cũng cảm giác được tình huống của mình, hơi khôi phục gần một nửa, tuy nói chỉ là gần một nửa, nhưng để hắn cảm nhận được lực lượng cường đại, cảm giác mình có trồng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cảm giác. Lấy hiện tại cái này trồng khôi phục hiệu quả đến xem, chỉ cần cho thêm một chút thời gian, nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dù là không có cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tại Dịch Thiên Vân trợ giúp phía dưới, đều có thể đứng ở thế bất bại, một mực có người trị liệu chính mình. Hơn nữa còn là như thế hung tàn phương thức trị liệu, có thể nào không đứng ở thế bất bại. Dịch công tử thật là lợi hại, đây là cái gì chiêu thức? Thiên Tinh Hoàng bị Dịch Thiên Vân lực lượng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể có kinh người như thế chiêu thức kia tựa như là lục ma tộc thủ đoạn. Thiên Du Nguyên khẽ giật mình, loại cảm giác quen thuộc này, không hề nghi ngờ liền là lục ma tộc thủ đoạn, hắn một mực cùng Âm Hạo Đại Tinh Tôn tại một khối. Có thể nào cảm thụ không ra cái này rất rõ ràng liền là lục ma tộc thủ đoạn, một trồng kinh người trị liệu thủ đoạn, đem phiến khu vực này sinh mệnh lực đều tụ tập lại, sau đó rót vào mục tiêu thể nội, đạt tới kinh người trị liệu hiệu quả. Bất quá Dịch huynh đệ, cũng không phải là lục ma tộc nhưng lại có thể sử dụng lục ma tộc chiêu thức, thật sự là kỳ quái. Thiên Du Nguyên cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân là lục ma tộc, vô luận là từ khí tức, vẫn là từ trên lực lượng nhìn, khẳng định không phải lục ma tộc. Nếu như là lục ma tộc, còn hỗ trợ đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Cái kia là chuyện không thể nào, hắn chỉ là hiếu kỳ, Dịch Thiên Vân tại sao lại hiểu lục ma tộc chiêu thức, hơn nữa còn là cái kia trồng đỉnh tim lục ma tộc, mới có thể đi tu luyện chiêu thức. Sự thật vô cùng đơn giản, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tại sư hồn lúc sau, đem cái này siêu cường chiêu thức cho học xong ở thời điểm này vừa vặn có thể dùng tới, chính là sử dụng đi ra, Âm Hạo Đại Tinh Tôn tuyệt học liền là không ít. Rất nhiều đều là có thế thật tốt lợi dụng, chỉ tiếc bọn hắn không đi chính đạo, nếu không cường đại như vậy chủng tộc, nhất định có thế thịnh vượng tại thế. Hóa thành thần thụ Dịch Thiên Vân có mấy phần cảm thán, Lúc đầu lục ma tộc sẽ không bị ghét bỏ, nhưng lục ma tộc trời sinh cảm thấy mình muốn làm như thế, cũng chỉ có thể bị đông đảo người tu luyện chỗ chán ghét. Hắn không có tính toán cùng Thiên Cuồng Nguyệt đối cứng, bất quá hắn có thể trợ giúp Thiên Du Nguyên, hơn nữa còn là toàn phương vị trợ giúp Thiên Du Nguyên. Cái này mênh mông sinh mệnh lực, là chiêu thức gì? Thiên Cuồng Nguyệt lấy làm kinh hãi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chiêu thức này. Tại loại chiêu thức này dưới, Thiên Du Nguyên lực lượng cấp tốc tăng cường, tiếp tục như thế, hắn thật muốn biến thành sách giày cũng không xứng. Chợt ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, đã như vậy, vậy trước tiên diệt đi ngươi. Thiên Cuồng Nguyệt mục tiêu công kích, lập tức liền đổi thành Dịch Thiên Vân, muốn đem hắn giết. Hắn biết nếu như không làm như vậy, hắn sợ là không có cách nào đem bọn hắn cho bắt trở về. Oanh, một nói bạch quang chói mắt lướt qua, cấp tốc cùng hắn đụng vào một khối, đem Thiên Cuồng Nguyệt đụng bay ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta, mà không phải hắn. Ngươi không phải nói lực lượng của ta rất yếu à, vậy bây giờ liền tốt cùng ta đánh một trận. Thiên Du Nguyên ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay thần kiếm, uy phong lẫm liệt, không cùng ta một trận chiến, ngươi chính là hèn nhát, cái gì thời đại của ngươi, vậy cũng là cẩu thí, đang không ngừng khôi phục lại, trước kia lực lượng cấp tốc bị tìm về cái này trồng khống chế cảm giác, mới là trước kia cảm giác, đánh thì đánh. Thiên Cuồng Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận tiết ra, chính là cùng Thiên Du Nguyên bắt đầu mãnh liệt chiến. Thiên Tinh Hoàng cũng không có nhúng tay, liền ở bên cạnh nhìn. Chỉ cần Dịch Thiên Vân có thế liên tục không ngừng trị liệu Thiên Du Nguyên, dưới cái nhìn của nàng liền không có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ cần Thiên Du Nguyên khôi phục thực lực, Thiên Cuồng Nguyệt tính là gì? Đi theo đám bọn hắn bắt đầu điên cuồng đại chiến, lực lượng ngay từ đầu vẫn là Thiên Du Nguyên ở vào hạ phong, hắn không có khả năng khôi phục nhanh chóng như vậy. Bất quá theo thời gian chuyển dời, Thiên Du Nguyên dần dần đuổi theo tới, không còn ở vào phi thường trạng thái bị động, sảng khoái, lại đến. Thiên Du Nguyên rất lâu không có đại chiến đến như thế đã thoải mái, cùng Thiên Cuồng Nguyệt chém giết. Cái gì gọi là cuồng nhân, đây chính là, Thiên Du Nguyên vốn chính là phần tử hiếu chiến, cùng Thiên Cuồng Nguyệt đánh nhau, vô cùng hung ác. Từ từ, Thiên Du Nguyên bắt đầu chiếm lĩnh bên trên gió, bắt đầu trấn áp Thiên Cuồng Nguyệt, Thiên Cuồng Nguyệt bắt đầu cảm thấy mình áp lực càng lúc càng lớn, có trồng không ngăn cản được cảm giác, cút xuống cho ta, oanh. Thiên Cuồng Nguyệt bị Thiên Du Nguyên lực lượng trấn áp xuống dưới, từ không trung rơi xuống phía dưới, nương theo lấy nổ vang, đại địa chấn động, Thiên Cuồng Nguyệt bị đập xuống đất, nhận thương thế không nhẹ. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Thiên Du Nguyên nhìn xuống nằm xuống đất Thiên Cuồng Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi đây là dựa vào người khác lực lượng, căn bản không phải là lực lượng của mình. Thiên Cuồng Nguyệt phản bác một câu, ha ha, thua liền cho rằng đối thủ là dùng người khác lực lượng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta cái này chỉ là thuần túy trị liệu mà thôi, không có nửa điểm lực lượng gia trì hiệu quả, cũng chính là vẻn vẹn đưa đến trị liệu hiệu quả, cho Thiên Huynh khôi phục lại trước kia lực lượng mà thôi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nở nụ cười, người đây bất quá là chính mình lừa gạt mình, tại chiếm được gió lúc, liền nói Thiên Huynh là kẻ yếu. Hiện tại Thiên Huynh chiếm được gió lúc, ngươi liền nói không là dùng lực lượng của mình, cái gì đều là ngươi nói đúng, buồn cười. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chen lời nói tiến đến, thực tình cảm thấy Thiên Cuồng Nguyệt mười phần khôi hài, lời gì đều bị nói xong. Thiên Cuồng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng lên, cái này đích thật là không sai, nhưng hắn cũng không thừa nhận. Lại đến, Thiên Cuồng Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hố sâu bắn lên, tiếp tục cùng Thiên Du Nguyên một trận chiến. Nhưng cái này không có ý nghĩa, từ hắn bị đánh bay một khắc kia trở đi, liền nhất định thất bại. Rất nhanh Thiên Cuồng Nguyệt liền bị Thiên Du Nguyên chặt đứt một tay, ngay cả linh hồn đều bị hắn nhiều trảm một đao, bản thân bị trọng thương. Lúc này Thiên Cuồng Nguyệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tay cánh tay còn gãy mất một cái. Bất quá tay cánh tay có thể khôi phục lại, cái này đều không phải là vấn đề lớn, liền là nhìn mười phần chật vật, cùng trước đó khi đi tới tràn ngập ngạo khí trạng thái, hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên. Niệm tình ngươi là cùng một gia tộc phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi những thứ gì, nhanh cút đi cho ta. Nếu là còn có lần sau như vậy vũ nhục mẹ của ta, vậy ta tất sát ngươi. Thiên Du Nguyên cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vẫn là lưu Thiên Cuồng Nguyệt một mạng, dù sao nói thế nào đều là cùng gia tộc đệ tử, chân chính bi ai cũng không phải là Thiên Cuồng Nguyệt, mà là gia tộc này. Để Thiên Cuồng Nguyệt biến thành như vậy, đều là gia tộc sai lầm, mà không phải Thiên Cuồng Nguyệt sai lầm. Cuối cùng hắn lựa chọn thả Thiên Cuồng Nguyệt một ngựa. Chương 2107, gia nhập. Thiên Cuồng Nguyệt bị cho một cơ hội lúc sau, chính là như là chó nhà có tang chạy trốn, trước lúc rời đi, còn còn nói dọa nói gia tộc sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ cần Thiên Tinh Hoàng không quay về, liền sẽ một mực đuổi bắt đến cùng. Điểm ấy không có ngoài ý muốn, Thiên Tinh Hoàng trừ phi tự động trở về, nếu không đều sẽ bị đuổi bắt lại, hoặc là Thiên Du Nguyên có được tuyệt đối lực lượng, vậy bọn hắn khẳng định sẽ buông tha cho đuổi bắt. Tại Dịch Thiên Vân kinh người trị liệu phía dưới, Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàng tình huống đều khôi phục không ít. Không chờ bọn hắn hai khôi phục lại, Dịch Thiên Vân liền khôi phục hồi vốn thân, sắc mặt tái nhợt rơi xuống đến, một mực tiếp tục loại trạng thái này, mặc dù không tiêu hao năng lượng của hắn, nhưng tiêu hao tinh thần của hắn, loại chiêu thức này không có khả năng một mực vô hạn thi triển xuống dưới. Thật nếu là một mực có thế không hạn chế thi triển xuống dưới, vậy thật đúng là vô địch, không có cái gì chiêu thức là tuyệt đối hoàn mỹ, càng là có kinh người hiệu quả, cần trả ra đại giới liền càng cao. Dịch huynh đệ, ngươi thế nào? Thiên Du Nguyên bọn hắn đi tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân sắc mặt tái nhợt lúc, liền biết tiêu hao cũng không thấp, không có việc gì, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dịch Thiên Vân cười một tiếng nói, cái này, cuối cùng bắt hắn cho đuổi đi, bất quá chúng ta cũng phải mau chóng rời đi, không phải có trợ giúp tới, sợ là không dễ đi. Đúng, Thiên Cuồng Nguyệt khẳng định trở về bẩm báo tình huống, đến lúc đó vẫn là sẽ phái người tới bắt ta về đi. Thiên Tinh Hoàng thở dài nói, gia tộc vẫn không chịu buông tha ta, trước đó liền mặc cho ta làm ẩu, hiện tại sợ là nhẫn đến cực hạn, là nên đi, vốn là dự định rời đi, không nghĩ tới vừa lúc Thiên Cuồng Nguyệt đuổi theo. Thiên Du Nguyên lắc đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đúng rồi, Dịch huynh đệ, ngươi làm sao lại lục ma tộc chiêu thức? Ta không có ý tứ gì khác, liền là cảm thấy hiếu kỳ một điểm, ngươi khẳng định không phải lục ma tộc, điểm ấy là khẳng định. Sư hồn, ta đem cái kia Âm Hạo Đại Tinh Tôn ký ức cho tìm đi tới, đồng thời cũng đem tuyệt học cho học qua tới, chỉ là lợi dụng, hoàn toàn chính xác có mấy phần khó khăn, độ khó vẫn tương đối lớn, cũng may thi triển ra, nếu không ta ở bên cạnh thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Dịch Thiên Vân không có nói bừa, như thế thật, sư hồn ta hiểu, mấu chốt là ngươi còn có thể tìm ra tuyệt học đến, đồng thời còn có thể thi triển đi ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Du Nguyên kinh ngạc nói, nói như vậy, người khác tuyệt học, chính mình cưỡng ép thi triển lời nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình, điểm ấy ngược lại là không sai, bất quá hơi thi triển một chút, vẫn là không có vấn đề gì, bằng không, một trận chiến này có thể là chúng ta thua. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, cho nên coi như ta tiêu hao rất lớn, đều muốn thi triển đi ra, thật sự là đa tạ ngươi, Dịch huynh đệ. Thiên Du Nguyên nội tâm chấn động, cảm kích nói, ta quả nhiên không có nhận lầm huynh đệ, ngươi tương đối làm cho người đáng giá phó thác, hai người tu vi chênh lệch rất xa, nhưng Dịch Thiên Vân có thể cho trợ giúp của hắn, lại là vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là Đại Tinh Tôn, đều không nhất định có thể cung cấp cùng loại Dịch Thiên Vân trợ giúp. Thiên Tinh Hoàng đồng dạng lộ ra ánh mắt cảm kích, Dịch công tử, thật sự là đa tạ ngươi, ngươi trợ giúp chúng ta thật sự là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân trợ giúp bọn họ đích xác không ít, vô luận là cứu được Thiên Tinh Hoàng, vẫn là trợ giúp Thiên Du Nguyên, mỗi một việc đều đưa đến cực kỳ trọng yếu. Không khách khí, cái này cũng là trách nhiệm của ta, ta thân ở Hoang Long Tinh bên trong, như thế nào đều muốn làm chút gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, có thế có Dịch huynh đệ ý tưởng như vậy, người tu luyện vẫn là tương đối ít. Thiên Du Nguyên cảm thán nói, nếu là rất nhiều người tu luyện đều có Dịch huynh đệ như vậy có lòng trách nhiệm lời nói, vậy liền không có lục ma tộc cái này trồng làm sằng làm bậy tồn tại. Có cùng loại lòng trách nhiệm còn là không ít, chỉ là bọn hắn tu vi không có mạnh như vậy, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Dịch Thiên Vân thở dài, hắn một đi ngang qua đến, vẫn là nhìn thấy không ít đối lục ma tộc xuất thủ, thế nhưng tu vi quá thấp, chỉ có thể né tránh ghê tởm nhất, vẫn là những cái kia cùng lục ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, mới là buồn nôn nhất tồn tại. Tại tùy ý bắt chuyện vài câu lúc sau, bọn hắn chính là cấp tốc rời đi nơi này. Phía ngoài phong ấn đại trận đã bị hoàn toàn phá hư hết, cũng may kỹ tộc trưởng không ở nơi này, không phải Thiên Cuồng Nguyệt nói không chính xác thật đúng là sẽ ra tay với hắn. Lấy kỹ tộc trưởng tính cách, dù là đối phương mạnh hơn, đều sẽ ngăn lại đối phương, đến lúc đó kỹ tộc trưởng chỉ có thể chết thảm. Thiên Du Nguyên đi ra lúc sau, lập tức đi ngay tìm Ngũ Thải thần tộc, khi nhìn đến ngày xưa ân nhân cứu mạng, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Ở chỗ này bọn hắn đợi một hồi lúc sau, liền để cho Ngũ Thải thần tộc cùng nhau rời đi. Ngũ Thải thần tộc tự nhiên đáp ứng, bọn hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, liền là có nhiệm vụ mang theo, hiện tại nhiệm vụ kết thúc, tự nhiên là nên rời đi. Thế giới bên ngoài bọn hắn quá lâu không có đi ra, nhưng bây giờ để bọn hắn rời đi, nhất thời bán hội cũng không biết nói đi nơi nào. Kỹ tộc trưởng, các ngươi có tính toán gì a? Dịch Thiên Vân này lại đi vào kỹ tộc trưởng trước mặt bọn hắn, trên mặt nụ cười, chúng ta dự định rời đi nơi này, liền là không biết muốn đi đâu, không biết đại nhân nhưng có đề cử địa phương. Kỷ tộc trưởng cho Dịch Thiên Vân quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt, bọn hắn quá lâu không có đi ra, coi như biết bên ngoài một điểm tình huống, nhưng tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng lắm, có a. Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ánh sáng, hắn chờ chính là cái này thời điểm, chính là cười nói, gia nhập thế lực của ta như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, đồng thời cho các ngươi cung cấp khu vực tốt nhất, như thế nào, cái này, kỷ tộc trưởng khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ lôi kéo chính mình, kỷ tộc trưởng, kỳ thật gia nhập Dịch huynh đệ thế lực, khẳng định là không sai muốn không phải chúng ta có chút việc, có thế cùng Dịch huynh đệ một khối, ngược lại là lựa chọn tốt, Thiên Du Nguyên ở bên cạnh phụ họa một câu, kỳ thật ta đã sớm cân nhắc qua đại nhân thế lực, liền là không thế nào tốt mở miệng đã đại nhân đều như vậy mời, vậy chúng ta ngũ thải thần tộc liền gia nhập, hy vọng đại nhân không cần ghét bỏ cho thỏa đáng, kỷ tộc trưởng mỉm cười nói, tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lại là một nhóm thế lực gia nhập chính mình, hơn nữa còn là tương đối trung thành cái kia trồng cứ như vậy, lại có thể để tự thân thực lực mức độ lớn tăng cường, hiện tại có thần trộm cửa gia nhập, còn có ngũ thải thần tộc gia nhập, thế lực của hắn trở nên không còn đơn bạc lập tức liền trở nên phong phú vô cùng, dù là tự thân thực lực không có, đều sẽ có số lớn cường giả gia nhập, đương nhiên, nội tâm của hắn hay là hy vọng vốn có thế lực, có thể không ngừng gia tăng cường giả bản thân tạo máu công năng, đồng dạng là vô cùng trọng yếu, Dịch huynh đệ, vậy chúng ta liền đi trước tiếp tục đợi ở chỗ này, không riêng gì chúng ta, cũng sẽ liên lụy các ngươi gặp nguy hiểm, Thiên Du Nguyên biểu lộ nghiêm túc, bọn hắn thập phần lo lắng gia tộc sẽ phái người tới, bọn hắn còn có thể trốn, nhưng Dịch Thiên Vân bên này liền không nói được rồi tu vi chênh lệch quá lớn, vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng, tốt, vậy các ngươi hai khá bảo trọng, nếu như có vấn đề gì, cứ tới tìm ta, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn gật đầu mạnh một cái, hai người bọn hắn đều đáng giá thâm giao bằng hữu, vào lúc ly biệt thời khắc, vẫn có chút không bỏ được, không có vấn đề, có chuyện khẳng định sẽ tìm đến ngươi, ha ha, Thiên Du Nguyên bọn hắn cười một tiếng, chính là cấp tốc rời đi, ban thưởng lời nói, ta nghĩ kỹ liền sẽ tới tìm ngươi. Thiên Tinh Hoàng trước lúc rời đi, còn vứt xuống một câu nói kia, Dịch Thiên Vân nghe xong khẽ giật mình, hắn đều kém chút quên chuyện này, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, rất nhanh hai người bọn hắn bóng người, liền hoàn toàn biến mất tại bọn hắn trước mắt, không biết lần sau gặp mặt, lại là bao lâu. Chương 2108, phiền phức, cùng Thiên Tinh Hoàng bọn họ cáo từ lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là mang theo ngũ thải thần tộc hướng chính mình tổ địa chạy trở về, ngũ thải thần tộc nhân số không nhiều, nhưng tổng thể khối lượng khá cao, đây cũng là Dịch Thiên Vân nhìn trúng địa phương, số lượng nhiều cũng không phải là trọng điểm là khối lượng vấn đề, nhanh đến thế lực của ta, đến lúc đó an bài cho chỗ của các ngươi, tuyệt đối có thể để các ngươi hài lòng, Dịch Thiên Vân cùng kỷ tộc trưởng bọn hắn vừa nói vừa cười, tại bên trên thải tuyết các nàng, càng là hai mắt lóe ánh sáng, vui mừng không thôi, bọn hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có thể từ cái chỗ kia rời đi, đi vào thế giới bên ngoài bên trong không riêng như thế, còn có thể gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, để bọn hắn vui vẻ vô cùng, Dịch Thiên Vân vẫn luôn là bọn hắn sùng bái ân nhân, có thể gia nhập chính mình ân nhân trận doanh, có thể nào không cảm thấy cao hứng đâu. Cứ như vậy, bọn hắn còn có thể báo ân, sao lại không làm, tại bọn hắn chuẩn bị muốn tới lúc, Dịch Thiên Vân cảm giác được một cổ tâm tình bất an, từ nội tâm xông tới thế lực của hắn an tĩnh dị thường, dưới tình huống bình thường, biên giới là có tuần tra thủ vệ, bảo hộ toàn bộ tổ địa an toàn, hiện tại cũng không nhìn thấy bất kỳ một người thủ vệ, có thể nào để hắn không cảm thấy kỳ quái, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn trước thủ tại chỗ này, kỷ tộc trưởng bọn hắn khẽ giật mình, mặc dù không biết ý gì, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh dừng lại, ở bên cạnh chờ lệnh, Dịch Thiên Vân cường đại linh thức, cấp tốc hướng bốn phía khuếch trương mà đi, hướng thế lực của mình bao phủ xuống, muốn dò xét rõ ràng chỗ có tình huống, ai ngờ vừa mới hướng bên trong quét qua, liền gặp được phi thường năng lượng quen thuộc ngôn xuất pháp tùy, tại chính mình mảnh này trong thế lực, đúng là bị đại tinh tôn thi triển ngôn xuất pháp tùy cơ bản đem phiến khu vực này bao phủ tiến đến. Cái này ngôn xuất pháp tùy cũng không phải phong cấm cái gì, mà là một trồng toàn phương vị giam cầm, hạn chế người khác hành động, đại tinh tôn. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, hắn đều không biết mình làm sao lại trêu chọc đến đại tinh tôn, sẽ có đại tinh tôn tự mình đến đây. Chợt hắn cấp tốc bay vào bên trong đi, đồng thời dò xét bốn phía tình huống, một đường dò xét qua đi lúc, cũng may hết thảy đều không có gì thay đổi, liền là bị giam cầm ở phiến khu vực này, không có cách nào rời đi. Nói như vậy, loại này cường giả sẽ không tùy ý đối với người bình thường động thủ, không phải bọn hắn đối với người bình thường có lòng thương hại, mà là không có hứng thú một khi bị chọc giận, cái kia những người bình thường này liền sẽ biến thành vật bồi tán. Ta không cảm ứng được nửa điểm tin tức khẩn cấp, xem ra ngay từ đầu liền bị cái này đại tinh tôn khống chế được, ngay cả đưa tin cơ hội đều không có. Dịch Thiên Vân không có khả năng như thế lỗ mãn, không có cái gì lưu lại liền chạy, hắn cho không ít người đưa tin lệnh bài, chỉ cần có vấn đề, lập tức liền bắt hắn cho gọi về. Nhìn như vạn vô nhất thất, nhưng đối mặt đại tinh tôn lúc, liền lộ ra như vậy bất lực, xem ra khẳng định là bị khống chế lại, nếu không cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Đương nhiên, cũng có thể là các nàng căn bản không nguyện ý để Dịch Thiên Vân trở về, đối mặt đại tinh tôn lực lượng cường đại, các nàng lựa chọn bảo trụ Dịch Thiên Vân. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Vân nội tâm một trận lửa giận, vô luận là ai, dám can đảm tổn thương người nhà của ta người, hẳn phải chết. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, một thanh giết đi qua, rất nhanh linh thức liền dò xét đến một cổ lực lượng kinh khủng, xuất hiện tại chính mình nguyên bản chỗ cung điện khu vực. Hắn cấp tốc giết đi vào lúc sau, một nói phiêu miểu thanh âm, từ bên trong truyền đến, há, ngươi chính là chỗ này trưởng khống giả a, rốt cục bỏ được trở về rồi. Dịch Thiên Vân rơi ở trong đại điện lúc, phát hiện nơi này một đám người đều quỳ gối đại tinh tôn trước mặt, không phải bọn hắn nguyện ý quỳ xuống đến, mà là bị lực lượng cường đại cho ép buộc quỳ gối nơi này, trong đó liền bao quát Thi Tuyết Vân, còn có nữ nhi của mình. Không riêng gì nữ nhi của mình, còn có bên cạnh mình một số thân bằng hảo hữu, đều bị ép quỳ gối nơi này. Liếc mắt qua, hắn phát hiện có một nhóm người biến mất, để hắn có một loại dự cảm xấu. Thiên Vân, ngươi đi mau. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, tranh thủ thời gian quát to lên, nhưng nàng lại là không có cách nào đứng dậy. Cha, ngài đi mau. Dịch Tư Tuyết đồng dạng hô to, các nàng trong mắt tràn ngập lo lắng, càng là tràn ngập lo lắng, ở chỗ này tất cả mọi người, đều là để hắn đi nhanh một chút, mà không phải tới cứu bọn hắn. Dịch Thiên Vân từ bọn hắn quỳ trên mặt đất hai chân, nhìn thấy huyết dịch chảy ra, liền biết tên này đại tinh tôn chỗ gây áp lực lớn bao nhiêu. Tiếp tục như thế, liền xem như bọn hắn tu vi không thấp, như cũ sẽ bị ép thành thịt nát. Cái này trồng ép buộc thức, đơn giản liền là muốn đem ép hỏi bọn hắn một ít chuyện gì. Bọn hắn người đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, hắn thẳng nhìn chằm chằm phía trước nhất đại tinh tôn, nhìn hết sức trẻ tuổi, một mặt lười biếng nằm tại trên vị trí của mình, cao cao địa phủ nhìn thấy đến, coi trời bằng vung, há, bọn hắn. Ngươi nói là những người phản kháng kia đi, để bọn hắn nói ra hành tung của ngươi, cả đám đều không nói ra, vậy ta liền hơi trừng phạt dưới bọn hắn, ai ngờ nói bọn hắn yếu ớt như vậy, hơi một trừng phạt liền chết. Mộ Dương Túc một mặt vẻ mặt không sao cả, phản phất chính mình giết chết bất quá là mấy con kiến kiến thôi. Ngươi đáng chết. Dịch Thiên Vân ngữ khí xâm nhiên, từng bước một địa hướng Mộ Dương Túc. Cái này vừa đi tới, lực lượng theo hắn đi một bước liền biến lớn mấy phần, hướng bốn phía cấp tốc khuếch trương đi qua, bao phủ toàn bộ đại điện, đồng thời một chút xíu đem Mộ Dương Túc tạo áp lực lực lượng cho đẩy lên đi. Cứ như vậy, Thi Tuyết Vân bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Bọn hắn cảm ứng được chính mình áp lực biến mất lúc, cả đám đều cấp tốc đứng dậy, dưới chân thương thế hoàn toàn không để ý, đi mau, tu vi của hắn rất mạnh. Thi Tuyết Vân chạy tới, một thanh ngăn chặn hắn, ra hiệu hắn mau trốn, đi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Tạm dừng không nói hắn có cho hay không ta đi, chỉ là hắn giết chết nhiều người của chúng ta như vậy, ta liền không khả năng đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, như là tiến vào cái trong hầm băng. Vô luận là lý do gì, chỉ người muốn giết ta, vậy liền làm tốt muốn bị giết chuẩn bị. Vô luận hắn là ai, liền xem như đại tinh tôn lại như thế nào, chân chính hợp lại, hắn đồng dạng có thế trấn áp đối phương. Cho dù là liều bất động, hắn như củ liều, lửa giận cơ hồ muốn đem hắn cho cắn nuốt hết, hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có báo thù, có ý tứ, bao nhiêu năm rồi, đều không người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mộ Dương Túc hướng phía trước ngồi xuống, cười nhạt nói, ta bội phục dũng khí của ngươi, bất quá trong mắt của ta, càng nhiều vẫn là ngu xuẩn, chỉ là một tên tinh tôn, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ, một tên tinh tôn, cũng dám kiêu ngạo như vậy, xem ra ở chỗ này quá mức vô địch, liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Ngươi trở về vừa vặn, nói với ta một chút, trước ngươi sang bằng ngọc thần tổ địa, có tìm được hay không một vật, chính là năng lượng nguyên anh, cùng loại bé con đồ vật ngươi nhưng nhìn từng tới. Mộ Dương Túc nói rõ chính mình ý đồ đến. Dịch Thiên Vân nghe lúc sau, đáy lòng trầm xuống, hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao mà đến, vì chính là cái kia năng lượng Nguyên Anh. Ngọc Thần Tinh Tôn trêu chọc đến người, bây giờ lại là tìm đến mình phiền toái. Chương 2109, toàn lực bộc phát. Dịch Thiên Vân một mực đang nghĩ, chính mình đến tột cùng trêu chọc đến người nào, tại sao có thể có một tên đại tinh tôn tới hiện tại, xem ra, nguyên lai là chuyện như thế, hết thảy đều là Ngọc Thần Tinh Tôn cho mình trêu chọc qua tới, sợ là một đường truy tra, cuối cùng kém đến Ngọc Thần Tinh Tôn chỗ thế lực, ai ngờ tới lúc sau, Ngọc Thần Tổ Địa đã bị hắn cho sang bằng, tự nhiên sẽ tính tới trên đầu mình đến, nhưng vô luận là lý do gì, dù là hắn không có sử dụng năng lượng Nguyên Anh, mang ở trên người, cũng sẽ không còn trở về ở chỗ này ngược đãi mình người, còn giết mình người, hắn còn có lý do gì còn, đừng nói là trả, quả thực là vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Mộ Dương Túc cho một bàn tay chụp chết, khó nói Mộ Dương Túc không lại ở chỗ này chờ hắn trở về, sau đó lại hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng mà đối với Đại Tinh Tôn mà nói, là không có cái gọi là chờ đợi, càng không có cái gì sinh mệnh quan niệm, trừ mình ra, còn lại đều là sâu kiến, coi như ta biết ở nơi nào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, càng không khả năng trả lại cho ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói, giết ta chỗ này nhiều người như vậy, còn đối đãi như vậy người nhà của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn trả lại cho ngươi. Tại nói chuyện trong lúc đó, Dịch Thiên Vân ra hiệu Thi Tuyết Vân các nàng đi nhanh lên, rời xa phiến khu vực này, các ngươi đi mau, ở chỗ này có ta đến khống chế. Dịch Thiên Vân đã sớm muốn xông tới cùng Mộ Dương Túc đại chiến một trận, nhưng Thi Tuyết Vân bọn hắn đều ở bên cạnh, hắn căn bản không dám loạn động, hắn biết cường giả ở giữa đại chiến, sẽ cho bốn phía mang đến thương tổn như thế nào, đến lúc đó hắn cho dù có tâm, đều là lực không đủ, thế nhưng là, đi. Đi được càng xa càng tốt, nhanh. Dịch Thiên Vân thanh âm không thể nghi ngờ, bọn hắn run lên, chợt vẫn là rời đi. Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi, bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân có biện pháp nào, nhưng dưới mắt chỉ có thể chọn rời đi, bọn hắn tại mệnh lệnh dưới, đều cấp tốc rời đi. Mộ Dương Túc căn bản không có để ý tới Thi Tuyết Vân bọn hắn rời đi, dù sao hắn thấy, Dịch Thiên Vân mới là trọng yếu nhất, còn lại đều không trọng yếu, mục đích của hắn đạt đến, đương nhiên sẽ không khiến người khác lưu lại, nếu là thuần túy giết chóc, Thi Tuyết Vân bọn hắn đã sớm không tồn tại nữa, xem ra ngươi biết năng lượng Nguyên Anh ở đâu. Mộ Dương Túc này lại mở miệng nói, chỉ muốn nói cho ta biết ở đâu, hoặc là nói giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, hoặc là bỏ qua ngươi thế lực, nếu không. Mộ Dương Túc dựa vào phía sau một chút, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, hết thảy đều không cần nói cũng biết, cứ như vậy. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta giao ra, cứ như vậy báo đáp ta sao, báo đáp. Ngươi có tư cách gì sách báo đáp, ta không giết ngươi, đã là tương đương cho ngươi tốt nhất báo đáp. Mộ Dương Túc lắc đầu nói, thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ, còn muốn cùng ta cò kè mặt cả. Giết ngươi, bất quá giống như là bóp chết một cái con kiến, vậy bây giờ liền xem ai bóp chết ai. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân trong nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng, cơ hồ là bật hết hỏa lực, điên cuồng tổn thương hình thức, hóa thành lục sắc đế vương long, tinh quang minh vương tinh lực gia trì, tầng tầng điệp gia phía dưới, trực tiếp đánh phía trước mặt Mộ Dương Túc. Hắn cảm ứng được Thi Tuyết Vân bọn hắn đã rời đi, cho nên hắn đã có thể toàn lực tiến công. Tại thời khắc này, hắn chỗ có lửa giận đều tiết ra, một mạch địa oanh đi lên, hỗn độn cơn giận. Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn liền là phun một cái đi qua, trùng thiên cột sáng đánh bay đi lên, trong nháy mắt lực lượng liền ngay cả tinh tôn hậu kỳ tu vi đều khó mà với tới. Oanh, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Mộ Dương Túc liền bị cổ lực lượng này cho đánh trúng, toàn bộ cung điện đồng dạng bị vén thượng thiên không, hóa thành bột phấn phiêu tán bốn phía, tức thì bị đạo ánh sáng này trụ bao phủ, trong vòng phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh tro tàn. Cũng may bọn hắn sớm đã rời đi, nếu không thật bị cổ lực lượng này liên lụy đến, lực lượng thật mạnh, Thiên Vân Đại Đế tu vi giống như lại có tăng lên. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bộc phát lực lượng lúc, đều bị triệt để sợ ngây người, khó trách Dịch Thiên Vân để bọn hắn mau chóng rời đi, chỉ là cổ lực lượng này, lại có ai có thể ngăn cản. Thiên Vân, Thi Tuyết Vân nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nương, cha nhất định có thể thắng. Dịch Tư Tuyết ôm Thi Tuyết Vân, trong mắt đồng dạng là tràn ngập lo lắng. Mộ Dương Túc cho cảm giác của bọn hắn là rất khủng bố, kinh khủng đến nhìn thấy liền rung chân, càng là có thể cảm giác được so với Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn một mảng lớn. Bởi vậy các nàng cũng không dám đưa tin cho Dịch Thiên Vân, để hắn trở về. Mộ Dương Túc liền là làm cho các nàng đưa tin, đem Dịch Thiên Vân cho tìm trở về, nhưng các nàng đều không có đưa tin, đến mức bộ phận trực tiếp bị tiêu diệt. nhất định có thể thắng. Khi Tuyết Vân đang nói ra miệng lúc, kỳ thật ngay cả chính nàng đều không tin đối thủ thật là quá cường đại, dù là không có thể hiện ra lực lượng, nàng cũng có thể cảm giác được đến từ nội tâm sự sợ hãi ấy cảm giác. Đây chính là tu vi bên trên kém cách cảm giác, đó là không cách nào với tới cảm giác sợ hãi. Cút, ở giữa không trung một nói lợi trảo hung hăng xé rách rơi cái kia hỗn độn cơn giận, Mộ Dương Túc từ bên trong bay ra, bên khóe miệng chảy ra một vòi máu, rõ ràng là nhận một điểm bị thương. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thế trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, hắn coi như đoán được Dịch Thiên Vân sẽ động thủ, cũng không ngờ rằng trong nháy mắt lực bộc phát lượng, đều so Tinh Tôn hậu kỳ phải cường đại. Dưới loại tình huống này, hắn chuẩn bị đến không đủ, tự nhiên sẽ thụ thương, nhưng hắn thế nào đều là đại tinh tôn, đối mặt loại công kích này, rất nhanh liền tăng lớn lực lượng, nhẹ nhõm chống đỡ chặn lại. Dám động thủ với ta, ngươi nhất định phải chết, sâu kiến. Mộ Dương Túc tức giận muốn phản kích lúc, đột nhiên Dịch Thiên Vân khí tức, bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, cho ta đột phá, đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến tinh tôn hậu kỳ tu vi, dưới một cái cấp bậc. Cần địa điều kiện tất yếu là 5 tỷ tinh năng giá trị cùng độc hữu tinh thần pháp tướng tăng lên tới tầng thứ tư cấp. Dịch Thiên Vân tinh năng giá trị liền là dừng lại đập mạnh, đem tu vi cho hung hăng tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể đem tu vi chênh lệch cho bổ khuyết đi lên. Tại tu vi tăng lên lúc sau, trên đỉnh đầu tinh lực lần nữa mãnh liệt thăng một mảng lớn, đạt tới 30 phương tinh lực. Cái này vẫn chưa hết kết. Dịch Thiên Vân trong nháy mắt đem phần thiên cơn giận đồ bộ cho trang bị bên trên. Lực lượng cùng lực phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng trong chốc lát, hắn hóa thành một tôn hỏa diễm hình thái, nhìn liền là một tôn hỏa diễm hình thái lục sắc đế vương long, ở trên đỉnh đầu 30 phương tinh lực, lần nữa tăng lên tới 38 phương tinh lực, phần thiên cơn giận, Dịch Thiên Vân lần nữa mở ra miệng lớn liền là dừng lại mãnh liệt phun, hắn phun ra ngoài hỏa diễm bội số điên cuồng điệp gia đi lên, lực lượng đã đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong, nhất là phun ra ngoài hỏa diễm, lúc đầu đầy đủ kinh người. Hiện tại tăng phúc gấp 5 lần tình huống dưới, lập tức bao trùm mảnh này bầu trời. Oanh, Mộ Dương Túc trong nháy mắt bị nuốt hết, chiêu thức của hắn đều vô dụng, như cũ bị một mạch địa thôn phệ hết, bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết, hết thảy đều nhìn như thế vô địch, ai cũng không cách nào ngăn cản. Cả mảnh trời không, bị ngọn lửa nơi bao bọc, phản phất mảnh này bầu trời, đều biến thành màu đỏ thẫm. Chương 2110, bảo vật toàn ra, Mộ Dương Túc lần nữa bị Dịch Thiên Vân tấn công mạnh nuốt mất. Bầu trời bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm, rung động tất cả mọi người phiến khu vực này chỗ có người tu luyện, đều có thể nhìn thấy mảnh này bị ngọn lửa bao phủ bầu trời. Có lẽ không có đất rung núi chuyển, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cổ hỏa diễm từ trên đỉnh đầu đè xuống, để bọn hắn cảm thấy 10 phần nóng rực. Ta muốn giết ngươi, ở phía trên trong ngọn lửa, truyền đến xuyên thấu lòng người thanh âm chợt Mộ Dương Túc xông phá hỏa diễm giết ra đến, trên người bị đốt cháy khét một mảng lớn. Trên mặt ngược lại là không có đổi thành cháy đen, nhưng nhìn nhiều mấy phần tái nhợt rất rõ ràng hắn bị hung hăng trúng đích, nhận nhất định bị thương, bị một tên tinh tôn chỗ đã thương, phần này sỉ nhục triệt để chọc giận hắn lửa giận, ngôi sao to lớn pháp tướng bay lên, một tôn to lớn kim sắc giao long đập vào mi mắt, phóng lên tận trời, xé rách hỏa diễm giết ra, như thế kình bạo công kích, gần là đối với hắn tạo thành một điểm bị thương, đại tinh tôn quả nhiên rất cường hãn, đồng thời tại hắn phía trên xuất hiện 30 phương tinh lực. Thật là bộc phát ra đại tinh tôn chân chính lực lượng tại bộc phát lúc đi ra, toàn bộ thế giới vì hắn mà chấn động, thôn phệ bầu trời sao. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mở ra miệng lớn liền là bỗng nhiên một thanh nuốt vào, đem Mộ Dương Túc phía trên tinh lực nuốt chửng lấy rơi ngũ phương tinh lực. Để Mộ Dương Túc tinh lực, lập tức liền ngã xuống 25 phương tinh lực, về phần Dịch Thiên Vân tinh lực, liền từ 38 phương tinh lực, một hơi tăng lên tới 38 phương tinh lực. Lần nữa có 102 toàn trường, đây chính là đại tinh tôn tinh lực, tại thôn vệ hết lúc sau, có thể làm được phi thường hoàng mỹ điệp gia, mà không phải bị suy yếu tại cổ lực lượng này gia trì dưới, hắn trở nên 10 phần lập lòe, phía trên sao trời lực, phản phất vì hắn mà sinh, đều bao phủ xuống, để cái kia to lớn thân thể tràn ngập lực lượng, cho ta trấn áp. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, to lớn thân thể hướng phía trước trùng điệp đè ép. Lực lượng mạnh nhất hướng Mộ Dương Túc trên người đè xuống không chỉ có trên lực lượng trấn áp, còn có chủng tộc huyết mạch bên trên trấn áp. Mộ Dương Túc tại đối mặt của lực lượng này lúc, nội tâm đúng là có mấy phần khiếp đảm, loại thứ này đến từ huyết mạch sợ hãi, trong lúc nhất thời đều không lực lượng phản kháng. Oanh, tại ngay người thời khắc, công kích đã đè xuống, trực tiếp bắt hắn cho đánh tới hướng mặt đất hóa thành hoàng kim giao long Mộ Dương Túc, cứ như vậy bị một cước đạp xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, đông, to lớn mây hình nấm đổ tung, Mộ Dương Túc không rõ sống chết, thành công a. Thi Tuyết Vân các nàng trừng lớn hai mắt, nhìn thấy đáng sợ như vậy chiêu thức, hẳn là có thể đem Mộ Dương Túc giải quyết rơi a. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân liền một đường trấn áp Mộ Dương Túc, Mộ Dương Túc ngay cả chống cự lực lượng đều không có, vẫn bị trấn áp, đây là đại tinh tôn nên có lực lượng, cường đại như thế Mộ Dương Túc, lại là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này để bọn hắn sinh ra một trồng ý nghĩ Dịch Thiên Vân có thể thắng, ngươi đây là cái gì lực lượng, có thể áp chế huyết mạch của ta. Mộ Dương Túc từ trong hố sâu bắn ra, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng sắc mặt tái nhợt lại khó mà che giấu. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng còn có thể đối với mình huyết mạch tạo thành áp chế, hắn nhưng là cấp 6 tinh thần pháp tướng, vẫn là hoàng kim giao long cao đẳng huyết mạch, nhưng tại Dịch Thiên Vân trước mặt cũng là bị áp chế đến có trồng khó mà phản kháng cảm giác. Hắn cấp tốc đem tinh thần pháp tướng thu lại, nhưng cứ như vậy lực lượng của mình liền sẽ đại giảm, không có tinh thần pháp tướng gia trì, lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy bình thường một nửa, dù sao không có tinh thần pháp tướng bộc phát, vậy liền không có cách nào khống chế tinh lực. Lúc đầu Mộ Dương Túc bị nuốt lấy ngũ phương tinh lực, vẫn là có 25 phương tinh lực đổi xuống tới, có ít nhất gấp mấy chục lần lực lượng điệp gia, hiện tại toàn bộ không có, có thể nói là thảm tới cực điểm, không có tinh thần pháp tướng người tu luyện, còn gọi đại tinh tôn. Đơn giản ngay cả tinh tôn hậu kỳ cũng không bằng, điểm ấy ngươi muốn nhúng tay vào không đến. Dịch Thiên Vân tức giận tiếp tục hướng xuống trấn áp, vốn còn muốn liều mạng một trận, hiện tại xem ra căn bản không cần đối phương, tại chính mình huyết mạch tuyệt đối áp chế tình huống dưới, ngay cả tinh thần pháp tướng cũng không dám sử dụng. Một khi sử dụng tinh thần pháp tướng, vậy hắn liền ngay cả phản kháng lực lượng cũng bị mất, chết đi cho ta. Mộ Dương Túc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng sẽ không như vậy nhận thua, hắn nhưng là một tên đại tinh tôn, đối mặt một vị kém xa tích tắc chính mình tu vi Dịch Thiên Vân, hắn sao có thể có thế sẽ nhận thua. Tại trong cơn giận dữ, lực lượng của hắn lần nữa toàn bộ triển khai, đồng thời kích phát tinh huyết trong cơ thể lực lượng, để lực lượng của mình tăng lên một mảng lớn. Oanh, hai người đối oanh phía dưới, trong lúc nhất thời đúng là đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Không hổ là đại tinh tôn tu vi, liền xem như không có tinh thần pháp tướng, đó cũng là thuộc về lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cấp bậc, vẫn có thế cùng Dịch Thiên Vân đối cứng mấy chiêu, cơ sở lực lượng còn tại đó, vô luận là nhục thân, vẫn là năng lượng trong cơ thể cấp bậc, đều là muốn so Dịch Thiên Vân mạnh lên mấy phần, nếu không phải Dịch Thiên Vân lợi dụng tự thân lực lượng, từng tầng điệp gia đi lên, đều không cách nào đối phó Mộ Dương Túc. Đây chính là hiện thực tàn khốc, dù là hắn có tầng tầng điệp gia lực lượng, đều không phải là rất có thế vượt cấp chiến đấu, có lẽ là cùng giai vô địch, nhưng bây giờ căn bản không phải cùng giai, mà là vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu tình huống dưới, không thể nghi ngờ là khá khó khăn, nhất là sẽ ngôn xuất phát tùy Mộ Dương Túc. Trên tình huống càng là khó có thể đối phó, cũng may đối thủ là giao long huyết mạch, bị lục sắc đế vương long vương giả thuộc tính cho khắc đến xếp sao, căn bản không có cách nào phát huy, nếu là có thể phát huy ra đến, Dịch Thiên Vân thật đúng là bị nhẹ nhõm áp chế, đây chính là tu vi bên trên kém cách lực lượng, không phải nhẹ nhõm có thế bổ khuyết, nhưng không cách nào nhẹ nhõm bổ khuyết, Dịch Thiên Vân đều sẽ tử chiến một thanh, lại đến. Dịch Thiên Vân thân thể to lớn bốn phía, đột nhiên hiển hiện một thanh tinh hà cấp trường kiếm. Đây là Thiên Du Nguyên tặng cho vũ khí của mình, ở dưới sự khống chế của hắn, phối hợp với to lớn bóng người hướng xuống trọng áp xuống, so với bảo vật, thân là đại tinh tôn Mộ Dương Túc làm sao lại kém, vẫy tay, liên tục ba kiện tinh hà cấp bảo vật hiển hiện, từng tầng quang hoàng chồng đặt ở trên người, lực lượng tăng lên trên diện rộng so với bảo vật, Mộ Dương Túc chắc chắn sẽ không thua, chỉ là trước đó bị đánh cho choáng váng, trong lúc nhất thời không nghĩ tới mình còn có bảo vật có thế công kích, chấn thiên ấn. Mộ Dương Túc hướng không trung ném đi, to lớn thần ấn hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới, bầu trời cũng vì đó mà chấn động, Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu của mình phương, bị một cổ lực lượng trọng áp xuống tới, muốn đem hắn cho chấn thành phấn vụn, đồng thời còn có một thanh lăng lệ trường kiếm, gấp nắm trong tay, hướng Dịch Thiên Vân long trảo đâm đi lên, kiếm chưa tới, xuyên thấu qua tới kiếm khí, cũng đủ để phá vỡ Dịch Thiên Vân phòng ngự làm bị thương hắn, còn có cuối cùng một kiện. Liền là bảo vệ tự thân thể hộ giáp, có thể tạo được tuyệt hảo lực phòng hộ, bất quá là có tiền tài chủ, có thế có năng lượng nguyên anh tồn tại, sao có thể có thế sẽ kém bảo vật. Tài đại khí thô mấy chữ, hoàn toàn in dấu ở trên người hắn, Dịch Thiên Vân là từng đánh chết đại tinh tôn, nhưng đó là âm hạo đại tinh tôn, bản thân liền là linh hồn trạng thái, chỗ nào có bảo vật gì có thể nói. Về phần những cái kia tinh tôn, đại bộ phận đều là không có tinh hà cấp bảo vật, chỉ có thể nói Hoang Long Tinh tinh tôn nghèo quá, Mộ Dương Túc tuyệt đối không phải Hoang Long Tinh, đoán chừng là từ Xích Nguyệt Tinh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2111, Lục Tinh Thiểm Diệu Chi Nộ. Dịch Thiên Vân bị bảo vật áp chế, đổi lại trước kia cái kia là chuyện không thể nào, trước kia bảo vật của hắn nhiều đến nhiều vô số kể, hiện tại không đồng dạng, hoàn toàn mới hoàn cảnh, mang tới chỗ xấu liền là cường đại bảo vật quá ít, nếu là cho thêm hắn một chút thời gian, bảo vật của hắn tuyệt đối có thế nhiều đến đè.